Lý tưởng của binh không lớn lắm chỉ là tái lập lại Nam Thập Tự binh đoàn. Tuy rằng tại thời điểm này Vũ Giả là người mạnh nhất nhưng mà lão vẫn cố chấp giữ ý định thành lập một chi cơ quan binh đoàn như trước đây. Bạn đang đọc truyện tại truyện Di, xem ra ở trong mắt lão, Nam Thập Tự binh đoàn không phải là một quân đoàn cơ quan bình thường. Nếu như vậy còn gì là quân đoàn Nam Thập Tự? Truyền thừa của một người lính trong quân đoàn điều quan trọng nhất không phải là bọn chùng là những vũ giả lợi hại như thế nào. Cũng không phải là bọn chúng có bao nhiêu cơ quan sư. Mà là truyền thừa về tín niệm. Tại sao chỉ có mình lão sống sót? Vấn đề này lão đã suy nghĩ thật lâu, mãi về sau này, lão cũng tìm được đáp án của mình. Nhất định là đoàn trưởng của bọn lão hy vọng lão có thể mang theo tín niệm của Nam Thập Tự binh đoàn mà truyền thừa lại cho các thế hệ sau. Nhất định là như thế rồi. Lão cũng không thể tìm được lý do thứ hai cho vấn đề này. Lão không có sốt ruột đi mang cái vô song tạp đi vào hồn điện. Lão hiểu rõ là việc thành lập một chi binh đoàn cần nhất chính là người chứ không phải là võ hồn. Đường Sửu đã khai thông tư tưởng cho lão, đã mở ra cho lão một con đường lớn để đi. Lão vẫn đau đầu vì không có ai giúp đỡ, đã như vậy, dứt khoát phải bồi dưỡng chính mình. Quá trình này tuy chậm nhưng mà về sau sẽ trở nên rất tốt. Như mưa dần thấm lâu, lão đã sống rất lâu rồi, gừng càng già càng cay mà. Huống chi, lão còn một thửa ruộng đang bị phong bế để thí nghiệm cơ mà. Lão còn có cả một chòm sao để thí nghiệm việc thành lập binh đoàn cơ mà. Đó chính là chòm sao Sài Lan. Ở chỗ này lão muốn làm gì cũng được. Lão muốn làm gì cũng không ai cản trở. Lão muốn nhào nặn hình dáng cơ bản của binh đoàn ra sao đều tùy ý lão. Tòa võ tướng học viện đầu tiên từ trước tới nay trong lịch sử chòm sao Sài Lan được thành lập. Tin tức việc Thiên Vũ Lan viện được thành lập bắt đầu chiêu chinh ở toàn bộ chòm sao cứ như vậy truyền ra ngoài bao phủ cả chòm sao Sài Lan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 383. Truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz. Chương 384 Thiên Võ Lan Viện. Thiên Võ Lan Viện được thành lập tại Sài Lan tọa khiến cho phản ứng rất lớn.